Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 346, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Ngô Nhân từ trên cao rơi xuống dưới, trong mắt đều là không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn căn bản không biết tiêu thần xuất thủ như thế nào. Khi hắn lấy lại tinh thần thì đầu đã rơi khỏi cổ. Phù phù, thi thể Ngô Nhân rơi trên mặt đất, nhảy nhót hai lần rồi không có bất kỳ âm thanh gì. Chết, rất nhiều người nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ngô Nhân là Chiên Vương đỉnh phong, hơn nữa còn là đát phẩm luyện dược sư, hồn lực cường đại biết bao, lại bị một tiểu tử Chiến Vương trung kỳ giết chết. Kiếp sau nhớ kỹ, thành thành thật thật làm người. Trên bầu trời, tiêu thần chậm rãi rơi xuống phía dưới, con người băng lãnh nhìn chằm chằm thi thể Ngô Nhân nói. Đám người nghe vậy, trong lòng khẽ run lên. Đây không phải Ngô Nhân trước đó nói qua à, giờ phút này tiêu thần còn trả lại hắn. Chỉ là Ngô Nhân rốt cuộc nghe không được, giờ phút này sắc mặt tiêu thần có chút biến thành màu đen. Hiển nhiên bên trong thân thể độc tố không ngừng lan tràn. Vừa mới một kích, cũng cơ hồ là toàn bộ thực lực. Tiêu huynh đệ, Hướng Vinh vội vàng hướng lên đỡ lấy tiêu thần. Y Vân cũng không có chút do dự, đề phòng nhìn bốn phía. Sở Yên Nhiên trợn mắt hốc mồm, nàng không nghĩ tới tiêu thần vậy mà giết chết Ngô Nhân. Ngô Nhân chết, người nào có thể cứu huynh trưởng nàng? Những ngày qua, gia tộc bọn họ vì vấn đề huynh trưởng Sở Khinh Cuồng bận bịu sứt đầu mẻ trán, tìm rất nhiều thất phẩm luyện dược sư đều vô dụng. Đoạn thời gian trước mới tìm tới Ngô Nhân. Ngô Nhân bỏ ra không ít công sức, rốt cục cũng khiến thương thế Sở Khinh Cuồng ngừng. Bởi vậy, Ngô Nhân cũng trở thành trưởng lão Sở gia, cho đãi ngộ rất cao. Cái này cũng là vì sao Ngô Nhân cần thất thải Long Văn Mộc. Sở Yên Nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng. Ngươi không thể đi. Khi thấy tiêu thần vịn Hướng Vinh chuẩn bị rời đi, Sở Yên Nhiên thân thể mềm mại run lên, vội vàng ngăn tiêu thần. Làm sao? Chẳng lẽ Sở gia ngươi cũng thua không dậy nổi? Tiêu thần đau thương cười một tiếng. Ở chỗ này, hắn không cách nào điều động lực lượng bạch thạch và u linh chiến hồn để giải độc. Nhất định phải lập tức trở về Vân Lai khách sạn. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên mở miệng, tiêu thần âm thầm lấy ra mấy cây kim châm, vội vàng phong bế mấy cái đại huyệt trên thân thể, phòng ngừa nọc độc khuếch tán. Sở đại tiểu thư, bọn hắn đã ký hiệp nghị, hơn nữa ngươi cũng ở bên trên ký tên đồng ý, chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao? Ngữ khí Hướng Vinh khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn nhất định phải lập tức cho tiêu thần giải độc, bằng không hậu quả không thể đoán. CSNG, tiêu thần chết, bệnh hắn cũng không người nào có thể trị tốt. Ta, Sở Yên Nhiên vừa muốn nói cái gì, nhưng lời nói vừa đến miệng lại nghẹn chờ. Về, tu sĩ bốn phía âm thầm chỉ trò, dạng tư vị này khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Ngươi không phải muốn thất thải Long Văn Mộc sao? Cho ngươi thì như thế nào? Tiêu thần mở cánh tay Hướng Vinh, lấy tay ở giữa, thất thải Long Văn Mộc xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó ném như ném rác rưởi cho Sở Yên Nhiên. Đám người kinh ngạc nhìn tiêu thần, tiểu tử này thực sự là cổ quái. Sở Yên Nhiên ra giá 2 ức trung phẩm hồn thạch hắn không bán, hiện tại ngược lại trực tiếp ném cho Sở Yên Nhiên, như ném rác rưởi. Sắc mặt Sở Yên Nhiên trầm xuống, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm tiêu thần. Chẳng lẽ hắn cũng biết rõ sự tình huynh trưởng nàng? Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Sự tình Sở Khinh Cuồng thụ thương, phàm là người có chút thế lực đều biết rõ, truyền ra cũng rất bình thường. Đồ vật ngươi lấy đi, nếu như cái này đối với ngươi vô dụng, ta tin tưởng ngươi sẽ trả lại cho ta. Tiêu thần cười tủm tỉm nói. Cách chương.